Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, chương 14, Lão Vương đã chết. Don Quixote gia tộc tiến vào vương cung. Một màn này bị không ít người thấy. Tại trong vương quốc đưa tới không nhỏ hỗn loạn. Lucia vương quốc tài sản chính đại thần Diego. Tại nhận được tin tức sau không nói hai lời. Lập tức để cho người chuẩn bị xe ngựa. Hắn muốn chạy khỏi nơi này. Vân vân huống ổn định lại sau đó mới trở lại. Chờ hắn ngồi lên xe ngựa. Chuẩn bị lúc rời đi sau khi. Mới phát hiện cửa thành đã bị người phong tỏa. Cửa thành trước. Cũng không thiếu giống như hắn quý tộc. Bị ngăn ở nơi này. Diego đại nhân. Người cũng tới. Có người quen biết cho hắn chào hỏi. Phía bên kia đồng dạng là Lucia vương quốc quý tộc. Messica. Diego cau mày nói, các ngươi thế nào đều ở chỗ này? Messica cười nói, ngài còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy. Don Quixote gia tộc phạm thượng làm loạn. Chúng ta không chạy ở lại chờ chết sao? Diego cũng biết rõ mình nói nhảm. Không nữa nói bậy, trực tiếp hỏi nói cửa thành chuyện gì xảy ra? Messica nói, Don Quixote gia tộc người phong tỏa cửa thành. Không để cho chúng ta đi ra ngoài. Diego lập tức phân phó phu xe quay đầu. Messica tại hắn sau lưng nói, đừng nghĩ. Bốn cái cửa thành đều bị chặn lại. Diego thân thể cứng đờ. Hung hãn mắng một tiếng, đáng chết. Don Quixote gia tộc, có không có nói qua muốn làm gì được chúng ta. Messica lắc đầu nói, bọn họ chẳng qua là không để cho chúng ta đi ra ngoài mà thôi. Diego cau mày nói, như vậy à, chấm ngoặc kép, vừa nói, hắn tiến lên mấy bước, thấy đứng ở cửa thành trước, phụ trách canh giữ cửa thành Don Quixote thành viên gia tộc, hắn đĩnh đĩnh ngực, khí thế hung hăng nói, ta là Lucia vương quốc tài sản chính đại thần, là quý tộc, các ngươi lập tức mở ra cho ta cửa thành, ta phải rời đi nơi này, một đám phụ trách canh giữ cửa thành Don Quixote thành viên gia tộc. Lạnh lùng liếc bọn họ liếc mắt, không để ý tới biết. Diego cau mày một cái, lấy ra một túi kim tệ, muốn hối lộ thoáng cái đám người này. Phụ trách canh giữ cửa thành Don Quixote gia tộc tiểu đầu mục rất là thèm thuồng liếc mắt nhìn túi tiền, nhưng vẫn là kiên định lắc đầu cự tuyệt. Nếu là không tuân theo thiếu chủ mệnh lệnh, thiếu chủ chính xác sẽ bái hắn ra. Kiếm tiền, mất mạng hoa, có ý nghĩa gì? Diego trở lại quý tộc trong đám người. Messica tiến lên cười nói, Diego đại nhân, từ bỏ ý định. Diego thở ra một hơi, tĩnh táo nói, từ bọn họ thái độ đến xem, chúng ta tạm thời vẫn là an toàn. Messica thấp giọng nói, thật không hiểu nổi Don Quixote gia tộc. Đám người này đang làm cái gì? Chẳng lẽ bọn họ muốn soán quyền đoạt vị? Không thể nào. Chính phủ thế giới không sẽ ngồi nhìn bất kể. Diego cười khổ nói, ai biết được. Nhìn một chút tình huống rồi nói sau đi. Messica nhẹ giọng nói, Diego đại nhân. Người nói bằng bên người chúng ta những thị vệ này. Có thể xông ra sao? Diego lạnh lùng liếc hắn một cái. Cảnh cáo nói, người muốn chết. Khác, đừng, kéo lên chúng ta. Người cho rằng là bằng bên người chúng ta mấy người thị vệ kia. Thật có thể đánh được nhiều người như vậy. Ngay vào lúc này, lại có một đám Don Quixote thành viên gia tộc từ bên trong thành hướng bọn họ đi tới. Đối với bọn họ nói, chư vị, thiếu chủ của chúng ta có. Santiago đám người hai mắt nhìn nhau một cái, đuổi theo đám người này. Cũng không lâu lắm, bọn họ lại gặp phải ba bầy quý tộc. Từ ngoài ra ba cái cửa thành nơi đó chạy trốn quý tộc. Cũng bị bắt tới. Cơ hồ Lucia vương quốc sở hữu quý tộc, đại thần, đều bị tụ lại đến cùng một chỗ. Có lẽ là bởi vì nhiều người để cho bọn họ có gan khí. Khi nhìn đến nhiều như vậy đồng loại sau đó, một đám người dần dần cũng tất nhiên không thể sợ hãi. Rất nhanh, bọn họ thấy một cái trống ba tong, mang trên mặt tiểu kính dâm nam nhân. Trẻ bon cười lên, phốc hắc hắc hắc. Lucia vương quốc quý tộc. Các đại thần, hoan nghênh đi tới nơi này. Thủ tướng đại thần vài các lộ cau mày nói, ngươi là ai? Chebon cười nói, ta là Lucia, vương quốc mới nhậm chức thủ tướng đại thần kiêm tài sản chính đại thần. Chebon, vài các lộ cùng Diego đều là mặt liền biến sắc, hét lớn, ngươi có ý gì? Quốc vương bệ hạ đây. Chebon nói, quốc vương bệ hạ, các ngươi nói là Nokian một đời bệ hạ chứ? Hắn bởi vì bị bệnh, có ở đây không lâu đi trước đời. Hiện tại hắn con thứ ba, cũng chính là chúng ta Tam Vương Tử Điện Hạ, đã thừa kế hắn danh xưng cùng ngôi vua. Nokian đời thứ hai, chúng ta vĩ đại tân quốc vương. Rất nhiều quý tộc sắc mặt đại biến. Bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ đến một cái khả năng Tam Vương Tử Liên Hiệp Don Quixote gia tộc soán quyền đoạt vị. Chúng ta phải gặp quốc vương. Vài các lộ cùng Diego sắc mặt khó coi nói. Chebon nhướng mày một cái, hả? Dinh dính trùng kích, hắn hất tay một cái. Mấy giọt chất lỏng từ trên tay hắn bay ra ngoài, trực tiếp đánh trúng vài các lộ cùng Diego. Hai cái sống an nhàn sung sướng quý tộc, nơi nào bị cái này loại công kích, tại chỗ liền bị đánh bay ra ngoài. Chết không thể chết lại. Rất nhiều quý tộc thấy vài các lộ cùng Diego chết khốn khiếp, sắc mặt đều là trở nên thảm bạch khởi tới. Vừa mới bởi vì người đông thế mạnh cùng phía bên kia hòa khí mà sinh ra dũng khí, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Thậm chí có mấy người chịu không loại kích thích này, đặt mông ngồi dưới đất. Còn có mấy người dưới đáy quần truyền ra gay mũi mùi là lạ. Chebon thần sắc âm trầm nói, đem các ngươi kêu đến, không phải trưng cầu các ngươi ý kiến, chẳng qua là thông báo các ngươi một chút mà thôi. Còn nữa, sau này Lucia vương quốc sự vụ lớn nhỏ, đều từ ta đây cái thủ tướng đại thần kiêm tài sản chính đại thần tới xử lý. Nghe hiểu sao? Biết, một đám người nơm nớp lo sợ đáp lời. Tất cả cút đi. Chebon vung tay lên, để cho bọn họ toàn bộ cút đi. Cùng lúc đó, Lucia vương quốc quân trong doanh trại, Don Quixote gia tộc đánh vào vương cung tin tức, giống vậy bị bọn họ biết được. Thế mà cùng những thứ kia mềm yếu quý tộc khác nhau, những thứ này quốc vương quân vẫn còn có chút dũng khí. Mấy cái sĩ quan cao cấp tụ chung một chỗ, thương lượng khởi binh cần vương. Thế mà, bọn họ đến bây giờ cũng không có quyết định. Cũng là bởi vì có người từ trong ngăn trở. Mấy cái quý tộc xuất thân sĩ quan, kiên quyết phản đối đi vương cung cứu giá. Đùa, Don Quixote gia tộc mạnh như vậy, để cho bọn họ đi chịu chết sao? Loại sự tình này tuyệt đối không được. Một người sĩ quan căm tức nhìn mấy cái quý tộc sĩ quan, lớn tiếng gầm hét lên, chẳng lẽ chúng ta liền trơ mắt nhìn Don Quixote gia tộc xông vào vương cung, ngồi nhìn bất kể sao? Quý tộc sĩ quan không hề bị lay động, ra vẻ thông thạo nói, ngược lại chúng ta đi cũng vô dụng, vẫn là lẳng lặng chờ đợi kết quả tương đối khá. Don Quixote gia tộc như thế nào đi nữa, cũng tuyệt đối không có can đảm mưu phản. Vừa lúc đó, Diamante xuất hiện, mang theo từ vương cung được đến bổ nhiệm. Ta là Lucia vương quốc đại tướng quân. Diamante, bắt đầu từ bây giờ, trong quân đội hết thảy sự tình, đều từ ta làm chủ. Trong quân đội sĩ quan, đối với, đúng, cái kết quả này cũng không tiếp nhận. Ngược lại nổi giận đùng đùng chất vấn Diamante, ta biết ngươi. Don Quixote gia tộc cán bộ Diamante, quốc vương bệ hạ như thế nào đây? Diamante cười nói, quốc vương bệ hạ, hắn rất tốt, 3 ngày sau liền sẽ cử hành ra miện nghi thức. Mọi người sững sốt, ra miện nghi thức, ngươi đây là ý gì? Diamante cười lạnh nói, ta ý tứ chính là, lão vương đã chết, tân vương đã xuất hiện. 791/541/556.html dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.